Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 7, chương 07, Green đã gia nhập group chat. Lục lão sư, người cũng có hôm nay. À cái này, chấm ngoặc kép, đáng yêu, nghĩ ngày, ngoặc kép chấm hỏi, trên lầu làm người đi. Bình thường lặn xuống nước toàn bộ bị tạc ra. Bầy bên trong chốc lát tràn đầy khoái hoạt bầu không khí. Chiến đấu người, bằng không thử một chút ném Pokebo. Lục lão sư, người xác định ta ném xong cầu. Nó sẽ không thẹn quá hóa giận. Chiến đấu người, Red lại lần nữa lặn xuống nước. Lục dã để điện thoại di động xuống. Càng ngày càng bạo, hung hăng về chừng một chút Gasly. Người nhìn cái gì? Miệng kiệt, đúng lúc này. Điện thoại lại ong ong chấn động bắt đầu. Một cái có chút quen thuộc ID đưa ra đề nghị. Tokiwa Group, nhìn ánh mắt của nó. Nó giống như cực kỳ thích ngươi đâu. Lục dã nghĩ nửa ngày. Cũng không nhớ tới cái này ID đến tột cùng là ai. Lục lão sư, người quản cái này gọi thích. Nó rõ ràng là thèm thân thể của ta. Lục lão sư, video, trong video. Một con toàn thân từ hắc vụ tạo thành Gasly, trừng mắt mắt to, vui vẻ cầm đầu lưỡi liếm láp góc cạnh rõ ràng mỹ thiếu niên. Lục lão sư lau mặt một cái trên ướt sũng nước bọt. Hướng phía Gasly hô, đừng liếm, cười một cái. Gasly sững sờ, vui sướng bay đến camera trước, dùng nhô ra tròng mắt đem hình tượng chặn lại cực kỳ chặt chẽ. Kanto, Viridian City. Ngay tại Viridian Gym huấn luyện Red, không khỏi nổi lên tiếu dung. Quy, bắt đầu huấn luyện, màu nâu tóc thẳng, trước ngực mang theo mặt dây chuyền. Tuấn lãng thanh niên ngồi tại thể tích khổng lồ siêu giáp cuồng tê đầu vai. Vây quanh hai tay, người nhìn cái gì đấy? Còn tại cười ngây ngô, gần nhất phát hiện một vị đối chiến dẫn chương trình. Red cầm điện thoại, cười nói. Hắn giống như dự định một lần nữa bồi dưỡng một con Jenga. Green từ siêu giáp cuồng tê trên vai. Nhảy xuống, cắm túi liếc qua điện thoại video. Nhẹ nhàng gật đầu. Cái này Gasly tư chất không tệ. Red kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn một cái Green, đại mộc tiến sĩ từng nói qua. Green năng lực là bồi dưỡng. Có thể trình độ lớn nhất đào móc tinh linh tư chất cùng tiềm lực. Ngay cả hắn đều nói như vậy. Như vậy cái này Gasly tuyệt đối có bồi dưỡng giá trị. Kia là cái trò chơi dẫn chương trình đi. Green nhún vai. Vì cái gì không trực tiếp đi đại sư thi đấu hiện trường xem tranh tài đâu. Mặc dù là trò chơi. Nhưng hắn chỉ huy ý thức có thể so sánh đồng dạng đại sư nhà huấn luyện mạnh hơn nhiều lắm. Red cười nói. Huống hồ Lesandre sở nghiên cứu giả lập hình ảnh kỹ thuật. Không phải đã ứng dụng đến trong trò chơi sao? Không chừng không được bao lâu. Chúng ta liền có thể online trên quyết đấu. À, Green ánh mắt sắc bén. Khóe miệng có chút dơ lên. Liền xem như trò chơi. Ta cũng sẽ không thua đưa cho ngươi. Ngươi thua đến chẳng lẽ còn không đủ nhiều sao? Red mặt toát mồ hôi nói. Không nói cái này. Đến huấn luyện đi. Ong ong, đúng lúc này. Điện thoại chấn động. Red cúi đầu liếc qua nói chuyện phiếm giao diện. Mỉm cười nói. Hắn quả nhiên thu phục Gasly. Green vây quanh hai tay. Bỗng nhiên nói. Cái kia bầy. Đem ta cũng kéo vào đi. Cái gì? Nhàn không có việc gì. Vừa vặn đuổi một ít thời gian. Ngoặc kép. Người không phải không nhìn trực tiếp sao? Ồn ào quá. Để ngươi kéo thì kéo. Ta đã biết à. Đột nhiên hung ác như thế làm gì? Sách, muốn đánh một trận sao? Có thể trực tiếp công kích nhà huấn luyện đúng không? Lên đi, Pikachu, siêu giáp cuồng tê, địa chấn. Ngài có một đầu tin tức mới, ngài hảo hữu Green đã gia nhập group chat. Đêm hôm khuya khoát đụng quỷ, bình thường tới nói có ba cái lựa chọn. A, làm bộ mình không thấy được, sắc mặt như thường đi ra thang máy. B, cùng bọn chúng chuyện trò vui vẻ. Cũng biểu thị hiện tại nhà huấn luyện hình vẽ đồ xâm phá. C. Chỉ cần gan lớn. XX thả nghỉ sinh. Cho nên lục dã lựa chọn D. Yêu nghiệt to gan. Dám ở đây dương oai. Đại uy thiên long, thế tôn địa tàng, dã tà Pokebo A. Giống Ghastly loại này thường xuyên xuất hiện tại phim kinh dị bên trong sinh vật. Bản chất vẫn là một loại tinh linh, cho nên vẫn là tương đương khoa học. Bởi vậy nó cũng tuân thủ tinh linh cơ bản pháp, hóa thành một đạo hồng quang bay vào Pokebo, cũng đang lay động ba lần sau đình chỉ động tĩnh. Lục Dã chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị, nhặt lên trên đất Pokebo, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nuôi chỉ Ghastly sao? Cũng là tạm được. Lục Dã sắc mặt cổ quái, chỉ ít Jenga vẫn là rất khả ái. A, nói thực ra, nhị thứ nguyên Jenga đương nhiên đáng yêu. Thế nhưng là một khi xuất hiện tại trong hiện thực mở ra Pokebo, một đoàn hắc vụ bên trong chậm rãi mở ra một đôi rõ ràng mắt. Miệng rộng liệt đến cái lưỡi, lộ ra nhọn răng. Ghastly vui sướng bồng bềnh sau lưng Lục Dã, bao phủ tại Lục Dã đỉnh đầu, phát ra trận trận tạ nhe răng cười. Miệng kiệt, Lục Dã ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy miệng to như chậu máu cùng bén nhọn răng. Ghastly con mắt híp lại, duỗi ra tinh hồng lưỡi dài đầu. Ghastly, hút trượt. Lục Dã lau mặt một cái trên nước bọt. Ngoặc kép, còn thật đáng yêu. Chúc mừng túc chủ hoàn thành thành tựu, liền quyết định là ngươi. Thành tựu nói rõ, thu phục tùy ý ban đầu tinh linh. Ban thưởng BP 500 điểm, còn thừa BP điểm 720 nếu như không nhìn kỹ. Toàn thân từ khí thể tạo thành Ghastly bất quá là một đoàn hắc vụ. Cặp kia bạch nhãn giống như mắt to cũng tại Lục Dã tiếp nhận phạm vi bên trong. Mặc dù lột EV kế hoạch phá sản, nhưng Lục Dã lại có thể đêm hôm khuya khoát ra ngoài dọa muội tử. Hoạch rơi, nhưng Lục Dã nhiều một đầu chuyển hình kinh khủng trò chơi dẫn chương trình con đường. Miệng kiệt, Ghastly vẫn vui sướng xoay quanh ở giữa không trung. Trong thang máy chiếu sáng lại khôi phục, theo thang máy từ từ đi lên. Lục Dã đem Ghastly thu hồi Pokebo, lâm vào trầm ngâm. Nếu như có thể tiến hóa thành Jenga, nó năng lực chiến đấu vẫn là rất mạnh. Không đúng, ta cần năng lực chiến đấu làm gì? Cùng lắm thì, để Ghastly xung làm một chút trực tiếp ở giữa linh vật đi. Chấm ngoặc kép, ngài có một đầu tin tức mới, nhân viên quản lý chiến đấu người mời Green tiến vào bàn. Bầy, a, Green, bị điện thoại nhắc nhở làm cho mộng Lục Dã. Một mặt mộng bức nhìn qua Green tài liệu cá nhân. Vị này đại lão, không phải là được vinh dự bồi dưỡng người Kanto quán quân a. Ta dựa vào, thật sự chính là hắn. Đặc biệt thiên bên trong, kế nhiệm thường bàn quán chủ về sau, vẻn vẹn một năm không đến thời gian, Green liền kéo một con bình quân đẳng cấp cấp 70 đội ngũ. Lục Dã suy nghĩ, mỗi ngày cả NPC đánh dã quái cũng không gì hơn cái này đi. Lá gan đế đại lão, kinh khủng như vậy. Tại Lục Dã tuyên bố đầu kia video về sau, bầy bên trong chủ đề lập tức chuyển đến có quan hệ Ghastly bồi dưỡng phương pháp bên trên. Lục lão sư là dự định bồi dưỡng một con độc hệ tinh thông Jenga sao? Không phải, ta cảm thấy Jenga vẫn là sở trường U Linh lĩnh vực tương đối tốt đi. Không phải, ngươi tại sao muốn nói không phải? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bầy viên Green tuyên bố một cái mới văn kiện có quan hệ Ghastly bồi dưỡng phương pháp. TXT, ngọa tào, đại lão, đây là thật đại lão. Ngay cả Green đều là Lục lão sư fan hâm mộ. Chúng ta đều choáng váng. Cái này kêu là chuyên nghiệp. JPG, tại tuyên bố xong cái này văn kiện về sau, Green lại lần nữa lặn xuống nước. Thâm tàng công giữ danh, ẩn sâu công lao cùng danh tiếng. Lục Dã ánh mắt phức tạp nhìn qua bầy bên trong phần này TXT văn kiện. Có thể khẳng định, từ bồi dưỡng người Green chỗ lấy bồi dưỡng sổ tay, chuyên nghiệp tính cùng độ chuẩn xác tuyệt đối không thể nghi ngờ. Tại trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng về sau, Lục Dã ánh mắt phức tạp, ta thật không có muốn làm nhà huấn luyện a. Sau đó, Lục Dã ấn mở có quan hệ Ghastly bồi dưỡng phương pháp. TXT, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.